Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, ta là ai? Làm sao chọn? Tần Trường Phong trong mắt quang mang dần sáng, cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy như vậy một trận trò hay. Càng ngày càng lộ ra hào hứng dạt dào chi sắc, sinh mệnh cùng người yêu, thánh quân tử các hạ, ngươi làm sao chọn? Đại sư huynh đứng ở nơi đó, cúi đầu xuống, không nhúc nhích, không nói một lời, lại không quân tử dung nhan, hèn nhát, ngươi sẽ không chọn, lão phu liền giúp ngươi chọn tốt rồi. Đại trưởng lão gầm thét, đưa tay một trường đem đại sư huynh đẩy ra, sau đó đi hướng phía trước, keng, lại một cây bảo kiếm ra khỏi vỏ, lại là thiếu nữ mặc áo lam kia, ánh mắt sáng quắc. Nàng kiên định mà đứng ở sư tỷ Bạch Trần Sương bên người. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn cùng lão phu động thủ? Xoẹt một tiếng, kiếm mang vạn trượng, trên người đại trưởng lão truyền ra một cỗ ba động khủng bố. Lệnh người kính sợ, giống như trong cơ thể có một cái nhân vật khủng bố sắp thức tỉnh cùng khôi phục. Oanh, đưa tay một chỉ, phía trước hư không chấn động. Cũng không gặp bất luận cái gì lệ mang, nhưng thiếu nữ cùng Bạch Trần Sương lại như bị vô hình cự chùy đánh trúng, hướng về sau nhanh lùi lại. Rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch như là thiên uyên. Đại sư huynh, tam sư huynh, các người xuất thủ a, thật chẳng lẽ muốn nhìn Bạch sư tỷ làm cái gì tế phẩm sao? Thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng kêu to, nhìn về hướng hai vị sư huynh, trong mắt lộ ra nồng nặc cầu xin. Hai vị sư huynh đều trầm mặc, giờ này khắc này tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không nói đến cái khác, hơn nữa ở nơi này làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt trước mặt, phản kháng có ý nghĩa sao? Tiểu sư muội, đừng nói nữa, đây là của ta mệnh, chẳng trách người khác. Ngươi đi đi, sư tỷ vô luận như thế nào cho ngươi tranh thủ một con đường sống. Bạch Trần Sương lạnh lùng thốt, ngực nàng chập trùng, rất nhỏ thở hào hển. Vừa rồi một kích làm nàng cực không dễ chịu, nhưng nàng tính tình mạnh hơn, không chịu biểu lộ, chỉ là chợt thấy đến bên môi nóng lên, nhưng là chảy một đạo máu tươi đi ra, đem ngực bầu trời giống như lam nhạt vạt áo nhuộm đỏ. Đến nơi này, không ai có thể chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay. Đại trưởng lão mỉm cười, không có nửa điểm cố kỵ đồng môn trưởng bối cùng hậu bối chi tình dáng vẻ. Đơn giản chết một lần mà thôi, nhưng đại trưởng lão ý nguyện chưa hẳn có thể đạt thành. Bạch Trần Sương lấy xuống đỉnh đầu mũ, rộng vành, sắp tuyệt thế dung nhan triệt để hiển lộ bên ngoài, một đôi mắt sáng như trong đêm tối tinh thần đồng dạng thâm thúy mà sáng ngời. Nhìn lại không chút nào giống như là nhìn không thấy dáng vẻ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đại trưởng lão thần sắc lạnh xuống, cùng Tần Trường Phong khác biệt, hắn nhiều ít vẫn là có thể làm ra một chút biểu lộ. Theo thoại âm rơi xuống, một cỗ sát ý cùng bá đạo chi ý bao phủ. Đại trưởng lão giống như thần ma thức tỉnh, lệnh cung điện này đột nhiên tĩnh mịch. Hai nữ tử có chút phản kháng, lại lực bất tòng tâm, mà hai người nam đệ tử là bởi vì bất đồng nguyên nhân. Rơi vào trầm mặc, đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người nghiêu bức như vậy, có hay không trải qua đồng ý của ta? Tần Trường Phong đi ra, lấy ra một thanh kim quang lóng lánh quyền trượng hướng trên mặt đất một trận. Phịch một tiếng cắm vào sàn nhà. Thể hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phải biết thanh này thần thánh quyền trượng bây giờ đã thăng hoa đến sử thi cấp. Lúc rơi xuống đất, toàn bộ quỷ dị đại điện đều chấn mấy chấn. Vốn định lưu thêm ngươi một lát, đã ngươi chủ động yêu cầu, vậy trước tiên ngươi giải quyết tốt, đưa ngươi biết bí mật nói hết ra đi. Đại trưởng lão quay đầu nhìn nói với hắn. Tần Trường Phong cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về hướng thiếu nữ cùng Bạch Trần Sương, cười nói, hai vị mỹ nữ, muốn hay không cầu ta liền giúp các ngươi nha. Mặc dù trên mặt nhìn không ra biểu lộ, lại âm thanh giống như là quỷ kêu, âm trầm đến đáng sợ, nhưng mọi người hay là từ giọng điệu này nghe được ra một cỗ chí tiện khí tức. Áo lam tiểu sư muội nhíu lại cái mũi khẽ nói, ngươi hay là trước quan tâm chính mình đi, mặc dù ngươi che giấu thực lực, hoàn toàn chính xác thật sự có tài, nhưng đại trưởng lão là ta Tiên Kiếm Tông người số một. Ngay cả trưởng môn cũng không sánh nổi, tiên đạo trước ba, đương thời hiếm có địch thủ. A, phải không? Tần Trường Phong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay một chỉ. Một đạo kim sắc chỉ quang như điện mũi tên bắn ra. Nhìn như cũng không làm sao kinh thiên động địa. Đại trưởng lão cười gằn, cũng giơ ngón tay lên điểm ra một đạo kiếm quang đối kháng. Tam sắc quấn quanh mà thành kiếm khí phá không mà tới. Ánh mắt của hắn tuyệt đối tự phụ, nhưng mà kết quả lại lớn ngoài dự kiến. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Kim sắc tiễn quang như bẻ cành khô. Ngay cả một tia dừng lại đều không có, trong nháy mắt liền đem kiếm khí phá diệt, sau đó từ đại trưởng lão ngực xuyên thủng mà qua, lưu lại một cái to bằng nắm tay trẻ con lỗ rách. Kim sắc hồ quang điện dọc theo vết thương lấp lóe, đem chung quanh huyết nhục toàn bộ điện một mảnh cháy đen. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể? Đại trưởng lão kêu sợ hãi, cũng nhanh chóng rút lui. Chính hắn đều là quỷ, lại dùng nhìn thấy quỷ bình thường ánh mắt nhìn về hướng Tần Trường Phong. Đây chính là trong miệng ngươi Tiên Kiếm Tông người số một, đương thời hiếm có địch thủ. Tần Trường Phong hướng áo lam tiểu sư muội cười thầm, cũng chả có gì đặc biệt, ta còn không có dùng sức đâu, nếu là chăm chú một chút không thể nói trước liền đã đem hắn đánh chết. Áo lam tiểu sư muội không nói gì, nhếch miệng, nàng cảm thấy quái nhân này là ở cố ý trêu cợt nàng. Nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới hắn cường đại như vậy, xem ra chính mình cùng sư tỷ đều có cứu được. Ngươi đến tột cùng là ai? Đại trưởng lão giống to, đồng thời bên ngoài cơ thể ba đạo kiếm quang truyền ra chí cường ba động. Tại thể nội có một đạo hắc quang quấn quanh dưới, ngưng tụ thành một chùm âm dương ôm vào, như muốn diễn hóa thành hỗn độn đích khai thiên kiếm khí. Cuồng mãnh chém đến, bên cạnh, mấy tên đệ tử tất cả đều sắc mặt phi biến. Như thế kiếm khí, vì bọn họ bình sinh thấy số một. Tần Trường Phong bên người một đầu thiên Phật thánh lực ngưng tụ chân long đối diện đánh tới. Cùng âm dương kiếm khí chạm vào nhau, cư nhiên bị chạm diệt. Mặc dù đạo kiếm khí kia ngay sau đó đã bị đầu thứ hai chân long dập tắt, nhưng Tần Trường Phong vẫn không khỏi chăm chú tán thán nói. Có thể ngăn ta một chiêu, người có thể kiêu ngạo cả đời. Phốp, đại trưởng lão thổ huyết, bình thường là bị chân long trùng kích khí huyết sôi trào. Một nửa là bị tức ra nội thương. Nghĩ hắn đường đường chính đạo cự phách, huy lăng đương thời mấy trăm năm, tiên đạo trước ba tồn tại, cư nhiên bị người nói chặn một chiêu liền có thể kiêu ngạo cả đời. Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, mời chủ ta giáng lâm, tiếp thu tế phẩm. Đại trưởng lão lảo đảo quay người, đối với trong đại điện kia một tòa pho tượng quỳ lại kêu to. Chẳng biết lúc nào, tòa này ấy nguyên bản tối tăm pho tượng đã bị máu tươi lan tràn, đốt sáng lên đầy người huyết hồng đường vân. Hắn hình dạng thô kệch mà mơ hồ, phảng phất lúc trước điêu khắc người còn chưa còn kịp cẩn thận tạo hình. Nhưng giờ phút này đại điện đang lay động, phi thường kịch liệt, từ pho tượng kia dưới đáy, lao ra khỏi một cỗ khí tức hết sức khủng bố, ầm ầm. Ngay sau đó pho tượng kia bên trên hắc vụ bao phủ, phảng phất có một đạo hồn ảnh hiển hiện, màu đen tinh thạch điêu khắc thành bàn tay đột nhiên nâng lên, hướng về Tần Trường Phong chộp tới, như năm ngọn núi lớn, kinh khủng vô biên, mang theo nồng đậm mà hùng hồn pháp tắc khí tức, tàn lụi, khô héo, mục nát, mai táng cùng với là chuyển hóa. Từ kia trên 5 căn ngón tay, vậy mà tản mát ra 5 loại cùng tử vong pháp tắc có liên quan không đồng ý cảnh. Loại lực lượng này có thể nói đáng sợ tuyệt luôn. Ở chỗ này, đủ để áp chế hạn đạo, lệnh vạn vật tịch diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ địa ngục chi nhãn ảnh hưởng phạm vi mấy vạn dặm bên trong sinh linh. Tất cả đều phủ phục sợ hãi. Trong đại điện mấy người cũng không ngoại lệ. Tất cả đều run lẩy bẩy. Loại này phảng phất toàn bộ địa ngục, hóa thành một phương phần mộ lớn hàng lâm xuống. Muốn đem tất cả mọi người mai táng khí tức thực sự quá cường liệt mà chân thật. Minh chủ, tên rất hay. Tần Trường Phong không hề có thành ý khen một tiếng. Sau lưng cửu chuyển thiên luân hình chiếu bỗng nhiên hiển hiện hóa thành cửu thải thần hoàn. Đưa tay giữa cũng là vỗ tới một trường. Âm âm, từ ma, quỷ, vu, Phật. Đạo ngũ kiếp lực lượng phân biệt hình thành một ngón tay ngũ thải thần trưởng giữa trời ngưng tụ. Sau đó hướng lên chợt vỗ, cùng pho tượng tử vong trưởng đụng nhau. Trong nháy mắt, thiên địa chôn vùi, vạn vật sụp đổ, sinh linh tịch diệt, thi ma hoành hành, đủ loại kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Cho đến cuối cùng, răng rắc một tiếng. Con kia từ hắc tinh thạch điêu khắc thành bàn tay màu đen đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó bị ngũ thải kiếp quang trực tiếp ma diệt thành bột mịn. Danh tự tuy tốt, nhưng ta không đồng ý. Tần Trường Phong tay trái phất một cái, nắm chặt quyền trượng đột nhiên phóng lên tận trời. Trực tiếp phiêu lạc đến pho tượng đỉnh đầu. Pho tượng mở to miệng, phát ra ngột ngạt mà uy nghiêm gào thét. Ngươi đây là độc thần, kẻ độc thần chắc chắn bị trấn áp vào địa ngục, gặp luyện hỏa muôn đời tra tấn. Sâu kiến nhìn trời, không biết trời cao đất rộng. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, dưới chân giẫm một cái, một tiếng ầm vang, lệnh toàn bộ đại điện ầm vang run rẩy dữ dội, đồng thời quát, quỳ xuống, vọng tường, pho tượng gào thét oanh minh. Một cái khác song cánh tay nâng lên, nắm vuốt một phương quỷ dị ấn ký, tản ra chẳng lành khí tức, cả bàn tay phảng phất hóa thành một phương to lớn mà vô cùng chân thật tử vong nguyên rủa ấn. Từ trên xuống dưới phủ đầu chấn xuống, muốn đem đỉnh đầu Tần Trường Phong chấn vào u minh. Thiên phạt, Tần Trường Phong quyền trượng chỉ lên trời một chỉ, đột nhiên toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch rồi. Ngay cả pho tượng đang ầm vang hạ xuống trưởng ấn đều đột nhiên run lên dừng lại. Giờ phút này, toàn bộ dài tuyết thế giới, cơ hồ hết thảy phàm nhân, tất cả tu sĩ, toàn bộ sinh linh, phàm là ở vào ban ngày, tất cả đều ngước đầu nhìn lên, nhìn hướng thiên không bên trong viên kia lóa mắt bỏng mắt, bị trở thành thái cổ thần dương màu tím mặt trời. Viên này thần dương là cả trường tuyết tinh năng lượng chi nguyên, toàn bộ sinh linh đều theo nó nơi này hấp thu quang nhiệt cùng lực lượng. Nếu như nói đại địa là mẫu thân, như vậy viên này thần dương chính là hoàn toàn xứng đáng vĩ ngạn phụ thân. Chỉ là, giờ khắc này, nguyên bản giống như núi phụ thân đột nhiên nổi giận, một đạo sáng chói đạo cực gây nên chùm sáng màu tím. Vạch phá tinh không, xuyên thấu tầng mây, giống như trời xanh phạt, nổ xuống đại địa, ầm ầm, thần điện mái vòm trong nháy mắt bị đánh xuyên, đạo kia màu tím thần quang không gì không phá, đánh đâu thắng đó, thế giới này, thật không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, đây là một loại trời xanh ý chí đối với vạn vật sinh linh vĩnh hằng áp chế. Ngay sau đó, pho tượng cánh tay kia cũng bị xuyên thủng, vết rách lan tràn, một cái chớp mắt liền trực tiếp khí hóa, biến mất vô hình, mà đáng sợ hơn là tham dự màu tím thần quang toàn bộ hội tụ đến Tần Trường Phong tay trái quyền trượng phía trên. Phảng phất tại đỉnh khảm nạm một viên thần tinh, tay hắn nắm thiên chi quyền trượng, như một tôn thiên đế, khí tức tuyên cổ duy nhất, bế nghệ giới này vạn cổ, đè ép tôn này dưới chân pho tượng, sinh sinh uốn gối quỳ xuống lại. Lão tử không thích nhất không có nhãn lực độc đáo người. Lớn tiếng nói cho ta, hiện tại ai là kẻ độc thần? Tần Trường Phong cúi đầu nhìn xuống, lạnh lùng hừ nói, mặc dù hắn bộ dáng bây giờ rất áp chế, nhưng hắn làm giới này đứng đầu uy nghiêm, không cho mạo phạm. Trên thực tế, hắn đối với cái này thế giới sinh linh áp chế năng lực chủ yếu có hai loại. Một loại là trời sinh huyết mạch áp chế. Lúc trước chủ não diễn hóa cái văn minh này tinh thời điểm, từng muốn hắn một giọt tinh huyết, chính là vì hình thành huyết mạch ấn. Phàm là trong này đản sinh huyết nhục sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều tại trong cơ thể ẩn giấu đi huyết ấn. Chỉ cần Tần Trường Phong nguyện ý, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể phản đối hắn. Một loại khác chính là thiên uy, đến từ bản mệnh tinh thiên hình trời xanh chi uy. Cụ thể bày ra, chính là hiện tại loại này tình huống. Chỉ cần vào thiên hình bản mệnh tinh trong phạm vi ảnh hưởng, Tần Trường Phong có thể nói hoàn toàn chính xác cùng thiên đế không khác. Người đến tột cùng là ai? Pho tượng bị ép quỳ trên mặt đất, trong đó bám thân thần hồn cảm nhận được vô cùng nhục nhã, nhưng cùng lúc còn có thật sâu kinh hãi cùng sợ hãi. Trong ký ức của hắn, vô tận năm tháng đến nay, hắn trưởng khống một cái phiến cấm địa, chúa tể sinh tử, bất kỳ cái gì tiến vào nơi này sinh linh đều chỉ có thể khi hắn mặt năm trước thống khổ cầu xin. Chưa hề ngoại lệ, bây giờ lại bị một cái toàn thân hư thối quái nhân đạp ở dưới chân, cũng quỳ trên mặt đất, đơn giản không thể tưởng tượng. Ta là ai? Tần Trường Phong nhìn về hướng Bạch Trần Sương, đã thấy nàng thần sắc đạm mạc, nhược hàn xương cùng u băng dáng vẻ, không khỏi bỗng có chút mất hết cả hứng. Nếu như quang mang vạn trượng, cùng thế vô địch bộ dáng, không phải cho đúng người nhìn, thì có ý nghĩa gì chứ? Trong lúc thời khắc, trong lòng có cảm giác, không khỏi khẽ thở dài. Năm đó ta còn là Thiên Âm tự một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, thường niệm Phật kinh, lòng mang từ bi, một lòng hỏi Bồ đề. Có một ngày, phụng lệnh của sư phụ xuống núi, tại Thanh Vân Môn gặp được một nữ tử. Cái nhìn kia nàng không có chút rung động nào, nhưng ta từ đây bị hồng trần mê say hai mắt. Ta từng cõng phản sư môn, chỉ vì không nhận Phật quy giới luật trói buộc, có thể tiếp cận nàng. Ta từng hóa thân thành ma, chỉ vì như vậy, có thể đem nàng giữ ở bên người. Ta từng đối địch với thần ma, chỉ vì làm cho nàng có thể thấy rõ tâm ý của ta. Một năm kia, kia một tháng, ngày đó, hoa đào bay tán loạn, tóc xanh phất liễu, trong miệng nàng tại niệm, tam sinh tam thế, vĩnh rơi diêm la, chỉ vì tình cố, dù chết không hối. Nàng dùng một đoạn này si tình chú, vì ta đỡ được một kích chí mạng, chính mình lại hồn phi phách tán, rơi vào luân hồi. Ta từng thề, thiếu nàng cả đời, liền dùng cửu thế hoàn lại. Bây giờ, ta tìm đến nàng, cho nên, ta là ai, ngươi có thể minh bạch? Tần Trường Phong phảng phất từ lạc đường bên trong trở về người xa quê, về đến cố hương. Một lần nữa tìm được tâm linh ký thác, mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng lại bao hàm thâm tình, si ngốc ngóng nhìn hướng nữ tử kia. Cái này trong hồng trần nhìn thoáng qua, tựa như đã chờ đợi ngàn vạn năm. Ta hiểu được, ngươi là Nhật Thiên ca ca, ta kiếp trước người yêu. Thiếu nữ áo lam, vị kia hồn nhiên ngây thơ tiểu sư muội giờ phút này hai tay nâng tâm, nhìn qua Tần Trường Phong ánh mắt tràn đầy thiếu nữ hoài xuân ôn nhu cùng chờ mong. Tần Trường Phong, hắn rất im lặng, rất im lặng, kém chút một cái lảo đảo từ pho tượng đỉnh đầu cho ngã xuống. Hoa nhi này ánh mắt thật sự thật không tốt, Mặc dù hắn đích thật là nhìn qua cái hướng kia, nhưng ngươi không cảm thấy rõ ràng tiêu điểm không ở trên thân thể ngươi sao? Để hắn buồn rầu lại bất đắc dĩ là, không chỉ cô gái nhỏ này tự mình đa tình phá hủy hắn thật vất vả tạo nên tới ý cảnh. Hắn mục tiêu chân chính cũng chỉ là im lặng, nàng xem không đến, giờ phút này tựa như cũng nghe không tới, trên mặt không hề bận tâm, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu sư muội còn thêm dầu thêm mỡ nói ra, Nhật Thiên ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi bây giờ dáng vẻ, chúng ta cùng một chỗ. Một thế này vĩnh viễn không xa rời nhau. Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời không nói gì. Trong hốc mắt ngấn lệ đang lóe lên. MMPA, ta có phải hay không nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch sẽ. Nói không rõ trong sạch rồi. PS, hôm nay không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.